Tiểu Phúc Tấn, chương 10, góc truyện audio.com. Edit, giờ, lúc Trạm Hy rời vương phủ thì hắn chỉ mới 14 tuổi. Hoàng đế không còn, cả dòng tộc đều rối loạn. Địa vị của thuần thân vương phủ tôn quý, nhưng người đứng đầu lại là một thằng nhóc chưa trưởng thành. Rất khó để người ta không lăm le mơ ước. Trưởng lão trong tộc lấy địa vị ra để chèn ép. Phàm là có quan hệ họ hàng thì đều muốn chia gia sản. Đám người hầu trong phủ cũng có ý đồ xấu. Nội ứng ngoại hợp, đứng núi này trông núi nọ. Nhiều không kể hết, trong phủ có hai Trắc Phúc Tấn. Phú Sát Trắc Phúc Tấn khi đó có một đứa con trai 3 tuổi. Trạm Hy trở thành cái gai trong mắt bà ta. Lý Trắc Phúc Tấn thì có một cách. Đương nhiên phải tính cho tương lai của mình và con gái. Phát huy triệt để 4 chữ. Người khôn giữ mình, Trạm Hy khốn khổ đối phó một thời gian. Cuối cùng vì quá phiền phức nên vứt bỏ tất cả mọi chuyện trong vương phủ. Trước khi đi chỉ mang theo hồi môn của Ngạch Nương. Sau đó vương phủ thế nào? Trạm Hy không thèm quan tâm. Lâm Nguyễn nghe bác Đông nói sau đó con trai của Phú Sát Trắc Phúc Tấn bị bệnh mà chết. Tài sản trong vương phủ bị chia chác vơi hơn nửa. Nửa còn lại, Lý Trắc Phúc Tấn và Phú Sát Trắc Phúc Tấn phải nhờ nhà mẹ đẻ hỗ trợ mới giữ lại được. Về phần đã cho đi bao nhiêu tạ lễ thì không ai đếm hết. Vương phủ ngày càng sa sút, còn sự nghiệp của Trạm Hy thì không ngừng phát triển. Thế nên người trong phủ lại thấy sang bắt quàng làm họ. Từ lúc hắn về nước, vương phủ 5 lần 7 lượt cho người đến mời Trạm Hy. Lý Trắc Phúc Tấn bưng trà lên nhấp nhẹ một hơi. Buông trà xuống rồi bắt đầu hàn huyên với Trạm Hy. Trạm Hy thỉnh thoảng đáp lại mấy câu. Thái độ rõ là không thân thiện. Tuy người đã dọn ra ngoài nhưng rốt cuộc vẫn là vương gia của thuần thân vương phủ chúng ta. Không cắt đứt quan hệ với vương phủ được. Lý Trắc Phúc Tấn nói. Mấy năm trước ngươi đi nước ngoài thì thôi. Nay đã trở lại thì nên qua lại nhiều hơn. Làm gì phải tỏ ra xa lạ. Lâm Nguyễn vừa nghe vừa đặt tách trà lên bàn bên cạnh Trạm Hy. Đây là Lâm Thị. Lý Trắc Phúc Tấn đổi đề tài. Lâm Nguyễn ngẩn người. Lúc này mới nhận ra Lý Trắc Phúc Tấn nói mình. Cậu cúi thấp người đáp. Vâng, Lý Trắc Phúc Tấn nói. Đi lên để ta xem. Lâm Nguyễn đành đi lên rồi quỳ xuống. Lý Trắc Phúc Tấn đánh giá Lâm Nguyễn như đánh giá một thứ đồ vật. Một lúc sau mới nói. Mấy năm nay hầu hạ bên cạnh vương gia không tồi. Nói xong, một nha hoàn bưng mâm đồ vật đi ra nói. Đây là Trắc Phúc Tấn thưởng cho ngươi. Trên mâm có một ít vải dệt màu hồng nhạt và xanh nhạt rất tươi. Còn có một chút vàng bạc. Lâm Nguyễn mím môi. Đa tạ Trắc Phúc Tấn ban thưởng. Lâm Nguyễn nhận lấy đồ. Lùi xuống bên cạnh Trạm Hy. Phú Sát Trắc Phúc Tấn đột nhiên cười. Lúc trước không nhận ra. Lâm Thị có dáng người đến là thướt tha. Lý Trắc Phúc Tấn thường. Ta cũng phải có. Một nha hoàn khác bưng đồ ra. Là một ít đồ trang sức, khuyên tai các loại, vòng ngọc thì nhỏ xíu, là cỡ dành cho nữ giới. Lâm Nguyễn có đập nát cổ tay cũng không đeo vừa được. Người trong phủ không coi Lâm Nguyễn là nam giới. Họ ban cho Lâm Nguyễn áo váy của nữ giới, trang sức của nữ giới, ngay cả xưng hô cũng là Lâm Thị. Lâm Nguyễn thầm nghĩ, nếu tôi thực sự mặc váy tô son chát phấn đi ra cho các người xem. Đến lúc ấy ai thấy buồn nôn còn chưa chắc. Lâm Nguyễn không nhận, chẳng biết là đang phân tâm hay thế nào. Trạm Hy nghiêng đầu nhìn Lâm Nguyễn. Cậu biết phản kháng là một chuyện rất hiếm thấy. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn nhẫn nhịn. Đặc biệt là khi ở trong vương phủ mà Lâm Nguyễn luôn sợ hãi này. Phú Sát Trắc Phúc Tấn cười lạnh. Hay cho một tên nô tài vô lễ. Lâm Nguyễn vẫn không nói gì. Trạm Hy lại khá vui vẻ. Một người có thể bày tỏ sự chán ghét của bản thân. Ấy là chuyện tốt. Trạm Hy buông chén trà xuống. Chỉnh lại ống tay áo. Nói. Hôm qua tôi mơ thấy A Mã. A Mã nói rằng rất nhớ Phú Sát Trác Phúc Tấn. Nếu Phú Sát Trác Phúc Tấn có chút thời gian rảnh rỗi thì nên đến quỳ trước bài vị A Mã. Cũng để A Mã bớt tương tư. Mặt Phú Sát Trác Phúc Tấn trắng bệch. Trạm Hy đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Nguyễn theo sát hắn. Hắn bỗng quay lại nói. Bưng những thứ này không ngại mệt à, Lâm Nguyễn thầm thở phào. Vội quăng đồ xuống, theo Trạm Hy ra ngoài. Trong điện, Lý Trác Phúc Tấn không hề bất ngờ vì không được nể mặt. Bà nghĩ, Lâm Nguyễn còn quan trọng với Trạm Hy hơn cả tưởng tượng của bà. Phú Sát Trác Phúc Tấn cũng đứng dậy muốn đi. Lý Trác Phúc Tấn gọi bà ta lại. Không nghe thấy vương gia nói gì sao? Lão vương gia nhớ ngươi đấy. Mặt Phú Sát Trác Phúc Tấn càng thêm tái mét. Mà bên cạnh Lý Trác Phúc Tấn đi lên. Gần như là cưỡng ép. Lôi Phú Sát Trác Phúc Tấn đi quỳ trước bài vị. Bên kia, Lâm Nguyễn theo sau Trạm Hy. Xuyên qua những hành lang giống hệt nhau. Đi qua từng cánh cửa. Tựa như quay về với vương phủ của khi ấy. Lúc đó Lâm Nguyễn cũng bám theo Trạm Hy không rời như thế này. Có lẽ những kiến trúc cổ luôn có một loại năng lực bảo tồn thời gian. Người chìm trong đó, 10 năm chỉ như một chớp mắt, đi thật lâu mới về đến viện của Trạm Hy. Trong viện có người, nha hoàn mặc đồ hồng nhạt và đầy tớ mặc vải bố màu xám. Bác Đông đã tới đây trước, đang dạy bảo quy củ cho mấy người đó. Thấy Trạm Hy quay về thì ông vội ra đón. Viện không nhỏ. Vẫn là kiến trúc tứ hợp viện. Ngói đỏ bốn phía đều giữ tuyết đọng. Lối đi trong viện thì đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ở giữa viện trồng vài gốc tây phủ hải đường. Hiện tại cũng trụi lùi và đọng đầy tuyết. Hai bên bậc thềm có hai cây lựu. Hành lang treo lồng chim họa mi. Chúng đang cất tiếng hót vang. Không biết có phải do bị lạnh hay không. Tây noãn các là phòng ngủ của Trạm Hy. Dưới sàn có lối dẫn lửa đan sen cho nên phòng rất ấm áp. Tuy cửa sổ đã đổi thành thủy tinh nhưng cũng không bị chói. Có lẽ là do trời nhiều mây. Lâm Nguyễn bật đèn lên. Phòng sáng sủa hơn nhiều. Tường đối diện cửa vào có hai bức tranh. Trên bàn đặt lư hương. Phía dưới có ghế ngồi. Dưới cửa sổ phía nam thì đặt một cái giường La Hán. Một. Lót đệm màu vàng đỏ. Một, lu han ta, gian trong dùng một chiếc bình phong gỗ đàn hương để ngăn cách. Bên trong có giường bốn cột. Hai, bằng gỗ tử đàn, còn treo màn giường. Bên cạnh có một chiếc giường nhỏ dành cho người hầu hạ nghỉ đêm. Lâm Nguyễn từng ngủ trên chiếc giường đó rất nhiều lần. Hai, si chu choang, Trạm Hy cởi áo choàng ngồi xuống ghế. Lâm Nguyễn nấu nước pha trà rồi đi thu dọn phòng. Thực ra phòng rất sạch sẽ. Nhưng có một số đồ đạc cần thay bằng đồ Trạm Hy đem tới. Bác Đông đi vào hỏi có cần sắp xếp phòng ngủ cho Lâm Nguyễn không? Không cần, Trạm Hy nói. Chấm, cậu ấy ở với tôi. Bác Đông nhìn vào trong phòng. Lâm Nguyễn đang chúi cả nửa người vào tủ quần áo để xếp đồ cho Trạm Hy. Bác Đông không nói nữa. Hành lễ rồi lui xuống. Dường như ông có thể thích ứng rất nhanh với vương phủ. Vừa đến đây, bác Đông nhặt lại hết những quy củ mà mình đã vứt bỏ lúc trước. Giờ cơm chiều, Lý Trác Phúc Tấn lại cho người tới mời. Trạm Hy mặc kệ, ăn trong phòng với Lâm Nguyễn. Phải thừa nhận rằng, trong vương phủ có nhiều đầu bếp như vậy. Đồ ăn đều rất cầu kỳ. Nhưng so với tay nghề của mẹ Tào thì còn kém một chút. Đêm xuống, vương phủ trở nên vô cùng tĩnh lặng. Trước khi nối điện, vương phủ toàn dùng nến. Loại nến ấy dài hơn một thước. Cũng rất to, một tay cầm không hết. Trên đó khắc hình rồng phượng. Không có ở bất kỳ đâu khác ngoài vương phủ. Trước đây Lâm Nguyễn thường nhìn ngọn nến mà đi vào giấc ngủ. Rất nhiều giấc mơ của cậu xuất hiện ánh nến sáp ong cháy mãi không hết ấy. Sau đó vương phủ nối điện. Lý Trác Phúc Tấn vẫn tuân theo quy tắc cũ. Tới giờ là tắt đèn. Vừa vào đêm, Vương phủ to như vậy mà chỉ có lại một tia sáng le lói. Màn trời đen kịt và bầu không khí lặng thinh khiến người ta ngột ngạt. Rất khó tưởng tượng hai vị cách trẻ tuổi làm sao chịu đựng được kiểu sinh hoạt thế này trong vương phủ. Trong viện của Trạm Hy, đèn đuốc sáng trưng, ngoài viện vẫn nghe thấy tiếng của bác Đông. Thế Ninh và Trạm Hy bàn chuyện xong thì trở về phòng. Thế Ninh mang cái máy quay đĩa yêu thích tới đây. Có lẽ ấy là tân sủng của anh. Đi đâu cũng phải mang theo đến đây. Anh mở nhạc trong phòng mình. Bác Đông nghe thấy, thế là mắng cho một trận. Tại nơi thâm trạch đại viện này mà nghe thấy tiếng nhạc. Cứ như là mở đầu của một câu chuyện kinh dị. Lâm Nguyễn lấy nước cho Trạm Hy rửa chân. Cậu xắn ống tay áo ngồi xổm trên đất. Ngẩn người nghe tiếng bác Đông và Thế Ninh nói chuyện. Đỉnh đầu bỗng nặng nặng. Là do bàn tay của Trạm Hy xoa đầu cậu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Lâm Nguyễn. Lại xoa nắn gáy cậu. Lâm Nguyễn ngẩng đầu nhìn Trạm Hy. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước. Cho dù đi đâu, hắn đều có năng lực biến nơi đó thành sân nhà. Lâm Nguyễn nhìn ánh mắt hắn. Dần dần bình tâm lại. Lâm Nguyễn đi đổ nước. Lúc về thì thấy Trạm Hy khoác áo đứng gọi điện thoại. Cậu không dám làm phiền hắn. Vào trong phòng rồi rửa mặt. Xong xuôi, Lâm Nguyễn tự giác đi đến bên chiếc giường nhỏ. Trạm Hy gọi điện thoại xong trở về nói. Ngủ trên giường đi. Lâm Nguyễn sững người, nhưng vẫn nghe lời trèo lên cạnh giường rồi nằm xuống. Trạm Hy tắt đèn lên giường. Lâm Nguyễn co ro ở mép giường. Nghe tiếng Trạm Hy buông màn xuống. Hình như đó là việc của mình. Lâm Nguyễn nghĩ ngợi lung tung không mục đích. Trạm Hy nằm xuống, duỗi tay vớt Lâm Nguyễn vào trong lòng. Cúi đầu ghé sát vào gáy cậu. Hơi thở nóng rực phả vào gáy Lâm Nguyễn. Cả người cậu run lên. Vô thức giãy ra. Hành động của cậu khiến Trạm Hy không vui. Hắn một dùng tay khóa Lâm Nguyễn lại. Tay kia thì đặt trên cổ cậu. Tuy không ôm chặt nhưng Lâm Nguyễn đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trạm Hy cúi đầu, đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên cổ Lâm Nguyễn. Tiên sinh, Lâm Nguyễn run rẩy lên tiếng. Trạm Hy không đáp, tay hắn mơn trớn Lâm Nguyễn, từ sườn mặt xuống cổ, như an ủi, lại như dụ dỗ. Nút áo của Lâm Nguyễn đã bị mở ra, nửa bờ vai trần trụi bên ngoài. Khí nóng trong chăn không ngừng dâng lên, hòa lẫn với mùi đặc trưng trên người Trạm Hy. Lâm Nguyễn nhắm chặt hai mắt, thoạt nhìn căng thẳng muốn chết. Hai chân dưới chăn cũng vô thức quấn lại, như sự ngượng ngùng và rung động trong đêm đầu của thiếu niên. Trạm Hy mút ra vài dấu đỏ trên cổ Lâm Nguyễn rồi dần trượt xuống. Lâm Nguyễn lại giãy ra, đôi mắt đỏ bừng nhìn Trạm Hy xin tha. Tiên sinh, em sợ. Trạm Hy cũng không ép buộc cậu. Rõ ràng hắn mới là người bắt đầu nhưng thoạt nhìn lại ung dung thong thả như không có chuyện gì xảy ra. So với hắn, trái lại như thể Lâm Nguyễn mới là người lẳng lơ phóng đãng vậy. Trạm Hy nhéo gáy Lâm Nguyễn coi như trấn an cậu. Bàn tay luồn xuống dưới chăn để giúp cậu xoa dịu. Tay của Trạm Hy cử động một lần. Lâm Nguyễn sẽ run lên một lần. Cậu cắn góc chăn không dám lên tiếng. Nhưng tiếng thở dốc trong màn cực kỳ rõ ràng. Không lâu sau, mùi tanh tràn ra khắp màn giường. Cả người Lâm Nguyễn như nóng bừng lên. Cậu co rúm lại, không dám nhìn Trạm Hy. Hắn không để tâm, lau tay vào quần áo của Lâm Nguyễn. Sau đó lột quần áo cậu như lột vỏ tôm rồi ném xuống giường. Lâm Nguyễn đợi một lúc, phía sau không có động tĩnh gì. Cậu quá mệt mỏi nên nặng nề thiếp đi. Đọc comment chương này bên trường bội cười ỉa. Buổi sáng hầu hạ ra. Buổi tối ra hầu hạ. Không hổ là quan hệ bình đẳng trong thời đại mới. Ông cứ nhéo gáy em bé làm gì. Có ngon thì cắn mồm ẻm đi. Cắn dếu ẻm đi. Cách chương.